ôm lấy ngày mai đại tỷ tỷ Mạc Mạc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, 3 ngày sau, Phí Tố tìm tôi, mang theo đơn ly hôn đã ký. Tôi không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh như vậy. Tôi còn chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi kiện, đã bắt đầu liên hệ luật sư rồi. Anh ta cười khổ, tôi đã tìm gặp Nhâm Vân Tịch, muốn cậu ta rời xa em, dù dọa dẫm hay dụ dỗ, cậu ta đều không đồng ý. Tối hôm đó, tôi gặp cậu ta trong một buổi tiệc doanh nghiệp. Cậu ta mặc vest chỉn chu, đúng chuẩn một tinh anh trong giới kinh doanh. Khi đó tôi mới biết, cậu ta là cậu ấm mà nhà họ Nhâm mới nhận được lại. Là người thừa kế duy nhất của Nhâm gia. Khi nhắc đến tên em, tôi thấy trong mắt cậu ta ánh lên một tia dịu dàng. Thần thần, tôi đã thua hoàn toàn rồi. Thua đến không còn gì nữa. Trước kia, tôi cũng từng yêu em như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn yêu em. Nhưng tại sao tôi lại để mất em chứ? Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh lại nói tiếp, lúc đến đây, tôi thấy một gia đình ba người đi ngang qua. Bố mẹ dắt theo một bé gái dễ thương. Bé con nũng nịu đòi mua kẹo. Tôi chợt nhớ ra, chúng ta cũng từng có một đứa con. Là do tôi không chăm sóc em tử tế, nên mới không giữ được con. Nếu lúc em mang thai, tôi ở bên cạnh chăm sóc chu đáo, có lẽ con sẽ không rời đi. Nếu con còn ở đây, chắc em cũng không ly hôn với tôi, phải không? Mấy năm nay tôi không dám nhớ lại những chuyện đã làm, bởi mỗi lần nghĩ đến là tim đau như xé. Tại sao tôi lại có thể nhẫn tâm tổn thương em đến vậy chứ? Thần thần, tôi không còn mặt mũi nào giữ em lại nữa. Mất đi người mình yêu nhất là cái giá mà tôi đáng phải trả. Em đi đi, tôi thả em tự do. 28. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Có chuyện gì anh đang giấu em đúng không? Tôi trừng mắt nhìn Nhâm Vân Tịch. Anh ấy gãi đầu. Em biết rồi à? Chồng cũ của em kể cho em nghe rồi sao? Khai thật thì được khoan hồng. Tôi nghiêm mặt nói. À thì, cái nhà họ Nhậm ấy. Em nghe nói bao giờ chưa? Nhà họ Nhậm, gia tộc giàu nhất thành phố này à? Ừ, bây giờ người đứng đầu chính là cha ruột của anh. Chuyện cũng khá, cẩu huyết. Năm xưa, một công tử nhà giàu đem lòng yêu cô gái lọ lem nghèo khó. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh ta đã dũng cảm đưa người mình yêu bỏ trốn. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhâm Vân Tịch cười nhạt đầy chua chát. Tiếc là công tử nhà giàu quen sống sung sướng, sống cuộc đời bình thường lâu quá thì không chịu nổi. Cuối cùng anh ta đã bỏ rơi vợ con để quay về với cuộc sống vốn có của mình. Sau đó, anh ta ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của gia đình. Chẳng bao lâu lại kết hôn sinh con. Tôi ngạc nhiên, sao em nghe nói nhà họ Nhâm không có con cái? Đứa con sau đó vừa sinh ra đã mắc bệnh, điều trị suốt thời gian dài nhưng chỉ sống được 8 năm rồi mất. Ông ta và người vợ sau cũng đã cố gắng nhưng không thể sinh thêm con nữa. Thế nên, đến khi về già mới nhớ ra còn có anh. Mấy năm nay, ông ta tìm anh rất nhiều lần, muốn anh quay về nhà họ Nhâm, nhưng anh đều từ chối. Mẹ anh thì sao? Bà mất mấy năm trước rồi. Trước đây anh luôn từ chối quay về. Vậy tại sao giờ lại? Ánh mắt Nhâm Vân Tịch nhìn tôi đầy sâu sắc. Tình cảm dạt dào như muốn tràn ra khỏi đáy mắt. Hôm đó, chồng cũ của em đến tìm anh. Với dáng vẻ kênh kiệu ngạo mạn, anh thực sự bị kích động. Thần thần, anh có thể chịu khổ, nhưng không muốn em phải chịu thiệt. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, trở thành điểm tựa vững chắc của em. Tôi ôm lấy anh, thực ra anh không cần làm thế. Em cũng khá giả. Đủ để hai ta sống sung túc rồi. Anh khẽ cười. Thật ra cũng không hoàn toàn vì em. Anh cũng đã nghĩ thông rồi. Không muốn tiếp tục cố chấp nữa. Mẹ anh năm xưa có kết hôn với ông ta, nên anh là người thừa kế hợp pháp. Với năng lực của anh, từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu, giờ về nhận lại nhà họ Nhâm chẳng qua cũng là nể mặt họ thôi. Cách chương.